Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 195, chuyển nhượng bạch bản kiếm mở miệng. 2017 năm ngày 30 tháng 12 nếu như nên vì lần này Thanh Vân thi đấu thiết kế một cái thi đấu số. Một bảng danh sách, như vậy ngày 30 tháng 12 tất nhiên là lần này thi đấu tàn sát bảng ngày. Vòng bán kết trận đầu, Trầm Khinh Minh đấu Lục Phương Trần, một hồi khoảng chừng 10 phút thi đấu, đổi mới vô số thi đấu số 1 ghi chép, lớn nhất cơ quan tạo vật Trầm Khinh Minh cương thiết cự nhân. Cao 7 trượng nhiều, chất liệu nhẹ kim loại làm chủ, trọng lượng là hơn 200 tấn, lớn nhất cơ quan tạo vật đám Lục Phương Trần tháp phòng ngự hải. 33 tòa cao hơn 3 trượng, từ thượng đẳng vật liệu đá cùng kim loại cộng đồng xây dựng mà thành tiện huế tháp phòng ngự. Tổng trọng số lượng vượt qua 2.000 tấn, nhất hỏa lực cường đại bạo phát Lục Phương Trần bắt đầu thời gian. 33 tòa tháp phòng ngự đồng thời tụ năng, lại do tinh nguyên quang cạnh bộc phát ra hủy diệt tia sáng. Lực phá hoại đã đạt đến phiên vân cảnh hậu kỳ trình độ. Vượt xa trước đây thi đấu thời gian từ tiền diệp hóa thân kim nhân sáng tạo ghi chép. Nghiêm trọng nhất sân bãi phá hoại 10 phút sức chiến đấu. Bởi tháp phòng ngự lượng lớn hỏa lực thất bại, cùng với cương thiết cự nhân ở cấp tốc chạy lúc lực phản tác dụng chờ. Trường thi bảo vệ trận pháp gánh chịu áp lực thực lớn. Liên tục thay hơn 50 khối tiêu chuẩn linh thạch, mới miễn cưỡng để trận pháp duy trì xuống. Sau đó, kịch liệt nhất tổ ủy hội tranh luận, ngay ở Lục Phương Trần khác nào tư xuân kỳ si nữ nhân một loại đối với cương thiết cự nhân nói hết. Chân tình thời điểm, trên đài chủ tịch các trưởng lão đã ồn ào thành một đoàn. Kỳ thực ta ngày hôm qua liền muốn nói, nhưng khi đó các ngươi cảm thấy Thanh Vân thi đấu tinh thần là cổ vũ đổi mới. Dù cho trên quy tắc có sát biên cầu, cũng tạm không xử lý cho thỏa đáng, vì lẽ đó Lục Phi Vũ bệ pháo chiến thuật, coi như hắn qua quan, nhưng hôm nay cuộc so tài này mọi người đều thấy được. Thực sự quá bất hợp lý, Lục gia chẳng những không có thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm lợi dụng quy tắc, được chứ, 33 tòa tháp phòng ngự, thiệt thòi bọn họ làm được, lý ra cái kia tiểu nha đầu cũng không phải kẻ tầm thường. Hôm qua gặp tháp phòng ngự chiến thuật không có làm trái quy tắc. Hôm nay ngay lập tức sẽ chuyển ra cái kia cương thiết cự nhân đi ra. Nhân ra làm mùng một, nàng thì làm giòn đem 15 nguyên tiêu một hơi làm toàn. Ta chỉ muốn hỏi một chút, Thanh Vân thi đấu trong lịch sử, có từng có như thế hoang đường một màn? Đây rốt cuộc là ở so với tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là đang so liều gia tộc công nghiệp năng lực. Hả, Lục gia các ngươi cơ quan thuật xác thực vô đối thiên hạ. Trong một đêm, hơn 10 vị đại trưởng lão thâu đêm suốt sáng, đuổi làm ra 33 tòa tiện huề tháp phòng ngự. Nếu không phải là gặp phải Trầm Khinh Minh này kỳ lạ, sợ là trực tiếp là có thể khóa chặt quán quân, để thứ này đại hành kỳ đạo, sau đó ra đời chưa đủ tán tu liền có thể lấy trực tiếp lui ra tỉ thí. Lục gia chiến thuật mặc dù có chờ thương thảo, chung quy cũng không thể bắt được quán quân, trái lại lý gia nha đầu, nhưng chân thật địa dựa vào cương thiết cự nhân thăng cấp trận chung kết. Các ngươi không đề cập tới được lãi, trái lại mang theo bên thua phê phán, có phải là có chút tìm lộn trọng điểm? Ha ha, cái kia cương thiết cự nhân nhưng là Khinh Minh nha đầu một người một búa. Trong một đêm tạo ra, cũng không có dựa vào cái gì thúc thúc bá bá sức mạnh. Nói láo một người một búa, ngươi cho chúng ta không biết Vương Cửu là làm gì. Huống hồ nơi đó mặt rất nhiều linh kiện đều là các ngươi lý gia sản nghiệp đa bảo các xuất phẩm. Khi người khác mắt mù sao, đa bảo các mặt hướng toàn bộ Tương Châu làm ăn, các ngươi như là ưa thích, đại khái có thể đi đa bảo các hạ đại đơn đặt hàng chọn mua a. Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ ngăn các ngươi hay sao? bớt đi ngụy biện, này căn bản cùng chủ đề không quan hệ. Ngược lại các ngươi chính là không phục nhà mình bệ pháo biển chiến thuật bị Trầm Khinh Minh xong phá, muốn chơi xấu không tiếp thu kết quả, đúng không? Không liên quan, để cho bọn họ không cần những này đạo cụ đấu lại một hồi. Ngược lại muốn xem Lục gia các ngươi âm dương dị đồng có phải là thật hay không liền vô địch thiên hạ, ai ăn vạ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Phun ngươi thì thế nào? Giả bộ trung lập địa làm nói năng vô liêm sỉ, loại người như ngươi dựa vào cái gì bị chọn làm bình ủy? Luận sự tình luận bất quá, liền bắt đầu nhân thân công kích, các ngươi những này Lý gia chó săn lộ ra nguyên hình. Luận làm chó săn, chúng ta đúng là cho ngươi xách giày cũng không xứng, cầm cẩn thận của ngươi năm lục nguyên cút ngay. Một đám danh vọng, thực lực đều chiếm giữ Thanh Vân Thành đại các tu sĩ. Chỉ lát nữa là phải vì là một trận chiến đấu đến tiếp sau xử lý ý kiến mà ra tay đánh nhau. Như vậy chàng diện, tự nhiên đáng giá chúng cử thi đấu số 1 bảng danh sách. May mà các bình ủy cuối cùng cũng không có đánh nhau. Cuối cùng cũng coi như có người đúng lúc ra mặt chủ trì công đạo. Được rồi, ta nói câu công đạo. Bất kể là bệ pháo, vẫn là cương thiết cự nhân, bản chất đều là một chuyện cho tuyển thủ mang đến vượt xa bản thể sức mạnh. Chúng ta trước đối với rất nhiều đan dược, công pháp cùng trang bị đều làm hạn chế, liền là hy vọng ngăn chặn loại này quá đáng khoa trương ngoại lực. Chờ chút, nếu muốn nói như vậy, Trầm Khinh Minh cái kia tiên bảo, chấm ngoặc kép, thông thường mà nói, pháp bảo. Linh bảo, tiên bảo, những này tiên người nhà trang bị, đối với người sử dụng đều có yêu cầu nghiêm khắc cùng hạn chế. Tự thân có bao nhiêu bản lĩnh mới có thể kích phát tiên bảo mấy phần uy năng? Vì lẽ đó ngoại trừ số rất ít ma binh, chúng ta đối với tuyển thủ dự thi trang bị không làm yêu cầu. Trầm Khinh Minh cái kia tiên bảo tuy rằng đặc thù, nhưng lại là đi qua Thánh Tông tiên sứ công nhận. Chúng ta cố nhiên trong lòng có nghi ngờ, cũng không tiện nói nhiều cái gì. Thế nhưng tháp phòng ngự, cương thiết cự nhân, những thứ đồ này không cần người sử dụng có quá mạnh mẽ năng lực. Phần lớn đều dựa vào linh thạch cùng trận pháp điều động. Người sử dụng chỉ cần phân chút thần thức đến khống chế là được rồi. Cứ như vậy, ngoại lực chiếm đoạt tỷ trọng liền quá lớn chút. Không nữa phù hợp Thanh Vân thi đấu tinh thần, vì lẽ đó ta kiến nghị loại này chiến thuật, vẫn là chấm dứt ở đây tốt hơn. Nói ra lần này công chính nói như vậy, là Thanh Vân Thành bên trong nhất quán làm phe thứ 3 tồn tại lão tu sĩ. Mặc dù không có hiển hách xuất thân, nhưng chính vì như thế, nhiều lần bị ba đại thế gia đẩy ra đối với rất nhiều vấn đề phân tranh tiến hành tài quyết. Hắn vừa nói, dư trưởng lão nhóm cũng là dần dần ngừng chiến tranh. Tiếp đó, xin phép một chút tiên sứ đại nhân, xem hắn là cái gì thuyết pháp đi. Lời còn chưa dứt, đài chủ tịch hàng cuối cùng Trầm Tử Du liền mở miệng nói. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lục gia cùng Lý gia đối với kết quả này cũng không có gì nghị, những nhà khác người không có lợi ích trực tiếp quan hệ. Tự nhiên càng không tiện nói cái gì, sự tình liền do này có một kết thúc, vì lẽ đó, trận chiến đấu này còn chưa tính, thế nhưng ngày mai quyết chiến, cương thiết cự nhân cũng tốt, phòng ngự bệ pháo cũng tốt, cùng với bất kỳ tính chất tương tự cơ quan đều không cho phép sử dụng. Được cái này kết quả xử lý, Vương Cửu chỉ là thờ ơ nhún nhún vai, cũng không có bất kỳ dư thừa cảm khái. Tòa này cương thiết cự nhân đối với hắn mà nói, tuy rằng thiết kế cấu tạo thời gian đầu nhập vào không ít tinh lực, nhưng trái phải cũng chỉ là trò mèo, cùng Vương Cửu chân chính để ý kiếm đạo so với, bất quá là hứng thú còn lại chơi đùa trình độ, cũng không đáng lưu ý. Đúng là Trầm Khinh Minh đối với này cảm giác sâu sắc tiếc hận. Thật là đáng tiếc a, nếu có thể tiếp tục dùng xuống. Ngày mai đối đầu Uyển Tình tỷ thời gian, áp lực có thể giảm bớt rất nhiều đây. Vương Cửu hỏi, cái kia đã sai lầm rồi. Coi như quy tắc cho phép, ngày mai đối đầu Lý Uyển Tình thời gian ta cũng sẽ không sử dụng cương thiết cự nhân chiến thuật. Loại này món đồ chơi ở trận chung kết thời gian căn bản phái không lên tác dụng gì chàng. Ôi, chao, tại sao, Uyển Tình tỷ Ngọc Thanh chân ngôn căn bản là không có cách xuyên thủng người khổng lồ giáp bảo vệ. Đạo đức của nàng giáp nên cũng không phòng ngự được người khổng lồ oanh kích. Thực chiến thời điểm là bị toàn diện áp chế nha. Vương Cửu nói rằng, nếu như là 2 tháng trước Lý Uyển Tình, xác thực sẽ bị toàn diện áp chế. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, nàng đã sớm vượt xa quá khứ. A, bình thường tu hành hoàn toàn không thấy được a. Trầm Khinh Minh có chút mộng nhiên. Trong đầu nỗ lực hồi ức cùng Lý Uyển Tình một đồng tu hành lúc tràng diện. Hiện ra hình tượng, nhưng đều là nàng ở Vương Cửu thao luyện hạ, khi thì nôn vị toan, khi thì thổ huyết, khi thì nôn. Chờ thảm không nỡ nhìn tràng diện. Còn Lý Uyển Tình, ngoại trừ vẩy muội sỗ sàng bên ngoài, chính mình hoàn toàn nhớ không nổi nàng còn đã làm gì. Trầm Khinh Minh chuyển qua đầu, nhìn thấy Vương Cửu một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, nhất thời tức giận nói, đủ rồi, ta biết ngươi lại muốn nói ta thông minh không đủ. Đối với không đúng, Vương Cửu nói rằng, trên thực tế, ta là muốn an ủi ngươi, bởi vì ta vì ngươi an bài hàng ngày tu hành gánh nặng phi thường trầm trọng. Nếu như ngươi thường ngày có chăm chú ý theo sắp xếp tu hành, cơ bản không thể có thừa lực quan tâm Lý Uyển Tình tu hành. Vì lẽ đó ngươi không nhìn ra sự tiến bộ của nàng là rất bình thường. Cùng thông minh vấn đề không quan hệ. Ôi chao, tạ, cảm tạ, không khách khí. Vương Cửu cười nói, ta dù sao cũng thức tỉnh lâu như vậy. Đối với xã hội nhân loại các hạng lễ tiết có thô sơ giản lược hiểu rõ. Lúc nào nên nói chút hợp tình hợp lý lời nói dối để an ủi người khác, ta đã rõ ràng trong lòng. Ngoặc kép, được lắm, rõ ràng trong lòng. Trầm Khinh Minh giờ khóc giờ cười, đang chờ nói sang chuyện khác, bỗng nhiên nghe bên cạnh truyền tới một thanh âm cô gái. Một cái làm cho nàng theo bản năng liền muốn rời xa. Khác nào tao ngộ khắc tinh âm thanh. Ôi chao, các người đều khẳng định như vậy cuộc kế tiếp thi đấu sẽ là Uyển Tình tỷ thắng được sao? Cũng không tránh khỏi quá không coi trọng Tiền Diệp ca chứ. Tiền Nguyệt, Trầm Khinh Minh phát sinh động vật nhỏ dẫm trùng bẫy dập lúc rên gì. Ngươi tới nơi này làm gì? Còn dựa gần như vậy. Trầm Khinh Minh bên cạnh, tên là Tiền Nguyệt thiếu nữ hì hì nở nụ cười. Đương nhiên giống như các ngươi. Đến xem so tài a, tốt xấu là Uyển Tình tỷ cùng Tiền Diệp ca thi đấu. Ta cuối cùng muốn hiện trường ủng hộ một chút mà. Về phần tại sao ngồi ngươi bên cạnh, bởi vì này biên tầm nhìn tốt nhất. Nói xong, Tiền Nguyệt nhảy qua Trầm Khinh Minh, hỏi Vương Cửu, Vương Cửu tiên sinh, ngươi liền khẳng định như vậy cuộc tranh tài này là Uyển Tình tỷ thắng. Có muốn tới hay không đánh cuộc a? Có thể a, ngươi muốn làm sao đánh cược? Tiền Nguyệt nói rằng, Vương Cửu tiên sinh như thắng, ta chỗ này có một phần chi kỷ lễ vật nhỏ đưa lên. Nói, thiếu nữ lấy ra một viên xem ra bình thường không có gì lạ tiểu thiết phiến. Vương Cửu ánh mắt lại lập tức liền biến, thật tinh tường nha Vương Cửu tiên sinh, cái này hồng hoang mảnh vỡ là ta sai người từ Liên Thiên Thành trong tiệm đồ cổ giá cao mua về. Ta nghe nói ngươi đối với hồng hoang lịch sử rất có hứng thú, vì lẽ đó tự lấy cái này làm tiền đặt cuộc rồi. Tiền Nguyệt cười nói, còn nếu là lần đánh cuộc này từ ta may mắn thắng lợi, ta cũng muốn hướng về Vương Cửu tiên sinh chán ghét một cái lễ vật nhỏ. Vương Cửu hỏi, ngươi muốn cái gì? Tiền Nguyệt nghiêng đầu, sáng sủa cười nói, một cái hôn là tốt rồi. Không thể, Trầm Khinh Minh như chặt đinh chém sắt. Có thể a, Vương Cửu hời hợt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,